Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người khác 7 tuổi hắn đang làm cái gì? Chắc là đang chơi trò chơi, xem phim hoạt hình, oán giận bài học quá nhiều. Mỗi ngày đều vui vẻ không phiền não, còn cô thì phải sống trong cuộc sống ăn nay lo mai. Tuy rằng bây giờ cô nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà lúc đó cô nhất định rất sợ hãi. Dù sao cũng chỉ mới là một bé gái 7 tuổi. Có trách cá tính của cô lại độc lập kiên cường, thông minh lại có chút chủ kiến như thế. Một đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, bản thân không khôn khéo chút, làm sao sống sót được. Quan Tử Cần không khỏi đau lòng một phen, nhào về phía cô. Tới khi phát hiện mình đang làm cái gì thì đã đem cô ôm chặt vào trong lòng rồi. Tử Cần, chờ một chút. Giọng nói của hắn rầu rĩ, mặt vùi vào tóc cô, ôm chặt cô không buông. Hắn cảm thấy rất đau lòng, muốn đem cô ôm chặt vào lòng, thương cô thật nhiều. Chờ một chút, phải chờ cái gì? Chờ hắn ăn đậu hủ đến no hay sao? Kỳ thực thì cô cũng không phải thật sự muốn dãi dụa, cô còn đợi hắn ôm cho đủ rồi mới lạnh lạnh hỏi. Ôm thật sự rất thuận tay, có phải muốn sờ thêm một chút nữa không? Nếu không lên tiếng, nói không chừng tay kia của hắn đang sờ qua sờ lại tấm gương trần của cô, còn muốn đi xuống tháo cả nội y. Hắn kinh hồ một tiếng, cả người như ở trong mộng mới tỉnh, chợt nhận ra mình làm cái gì, vội vội vàng vàng đẩy cô ra. Không phải, không phải, tôi không phải. Không phải muốn ăn đậu hũ của chị. Trời ơi, hắn xem cô như là bao cát lại ném trên giường. Đồng Thư Nhã bị cảm còn chưa hết, lại bị ngã đến đầu trắng váng mắt hoa, nhất thời không phát ra được âm thanh nào. Học tỷ, giật mình khi thấy bản thân mình dưới tình thế cấp bách, lại làm ra cái chuyện ngu xuẩn gì. Tiếng gọi thật là chuột dạ. Quan Tử Cần, tôi rốt cuộc làm gì không vừa mắt cậu? Cô thật bất lực hỏi. Dẫn cô đi hóng gió, hại cô bị cảm mạo, lại thừa dịp thân thể cô không khỏe, coi cô như một bao rác đem quăng. Sau đó chuyện ngắm cảnh đêm hai con gái nhà người ta bị cảm mạo thật nặng, bị các anh chị cười thật lâu. Trời ơi, làm sao có chuyện mắc cười như vậy. Học tỷ nhóm ngươi thật đáng thương, thật đồng tình với cô ấy. Quên đi, muốn cười thì liền cho bọn họ cười, ít nhất học tỷ không giận hắn, mặc dù hắn không cho rằng đây là công lao của cảnh đêm. Vừa mới bắt đầu hắn theo đuổi thật là vất vả, học tỷ không chịu để ý đến hắn. Sau đó hắn cũng không rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì, lại khiến cho cô sẽ đối với hắn mỉm cười, để cho hắn nắm tay cô, hẹn cô đi nơi nào cô đều nói được. Hắn không cần thật vất vả đuổi theo ở phía sau, bởi vì cô đi nơi nào đều nói cho hắn biết, sẽ không để cho hắn không tìm được cô. Trên cảm giác thật giống như trong trí nhớ trước kia giống nhau. Không đúng, là so với trước kia còn tốt hơn. Mặc dù hắn giống như đang làm không ít chuyện ngu xuẩn, nhưng mà cô chưa bao giờ tính toán so đo, chỉ là cười cười, thật dịu dàng bao dung hắn. Cho nên hắn cảm thấy hắn nhất định phải thật nghiêm túc, thật cẩn thận, làm một chút việc của người theo đuổi nên làm. Nếu không hắn cảm thấy cô thật thê thảm, thật là ủy khuất. Hắn chạy đến hỏi mọi người muốn làm thế nào mới khiến cho nữ sinh có cảm giác hạnh phúc vì được theo đuổi. Thậm chí hắn còn thận trọng ghi lại bí quyết vào sổ tay. Tên ngốc nhà cậu dạo gần đây uống lộn thuốc hay sao? Tàn học, bạn học một bên thu dọn sách giáo khoa, sổ tay, rồi đột nhiên quăng ra một câu này. Đồng Thư Nhã nhún nhún vai. Cậu nhìn thấy hắn có lúc nào thì bình thường qua? Nói cũng đúng, rõ ràng IQ bình thường, vậy mà trên danh sách nhận học bổng còn thường xuyên xuất hiện đại danh của hắn. Hết lần này tới lần khác, cách thức suy luận của hắn khác hẳn với người thường. Có khi lờ đãng lại làm ra một số chuyện mà người ta không thể nào ngờ đến. Hai năm này nhìn đôi tiểu tình nhân này đóng vai diễn của loại khúc tình ca, đủ để khiến cho người bên cạnh cười đến no cả bụng. Vậy bây giờ đang diễn đến đoạn nào rồi? Một vị bạn học vô cùng để ý xem có thể hay không theo kịp nội dung của vở kịch. Tớ nghĩ đại khái là diễn tới đoạn nam nhân vật chính theo đuổi khúc quân hành đi. Nhân vật nữ chính rất là có lòng tốt, cho biết tiến độ. Đã sớm muốn đem cả người cho hắn còn cần theo đuổi. Còn muốn diễn nữa, kịch bản là do người nào viết, người muốn xem kháng nghị. Đồng Thư Nhã chỉ cười không đáp. Chưa nói ra chỉ là muốn nhìn xem một chút hắn sẽ làm sai những chuyện gì. Tuy rằng thực cốc, nhưng cảm nhận được hắn thật là dụng tâm theo đuổi cô. Ở trong quá trình theo đuổi này, cô cảm thụ được tình ý thật tình độc nhất vô nhị. Cảm giác như vậy rất tốt. Có đôi khi người mong đợi nhất không phải là một câu thổ lộ anh yêu em, mà là trước khi chưa bày tỏ tình yêu, cảm giác tốt đẹp, mờ mịt, mông lung. Loại cảm giác gần như là xa bao hàm dư vị chua chua ngọt ngọt. Tàn học, cô đúng hẹn đến bãi đậu xe học sinh chờ hắn. Bọn họ đã hẹn đi lão nhai nước ngọt dạo phố, đi cầu tình nhân một chút. Đương nhiên vẫn là đề nghị của tên ngốc kia rồi. đi cầu tình nhân. Nghe qua cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.